Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 917, Lam Phong hung mãnh. Quân vương điện thập tam nhận một trong đệ nhất thế giới hacker trình tự viên Viên Phi. Nghe được tích huyết cốt nữ lời nói, nhìn lấy trình tự viên cái kia cao lớn thân hình. Hiện trường trừ tích huyết cốt nữ cùng Alice Miyuki bên ngoài tất cả mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc tới. Tuy nhiên đệ nhất thế giới hacker trình tự viên tên tuổi vang vọng toàn bộ hắc ám thế giới. Nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới đệ nhất thế giới hacker trình tự viên vậy mà lại xuất hiện ở đây. Phải biết trình tự viên luôn luôn đều là tọa trấn quân vương điện tổng bộ A. Cho dù là cốt vương Henry cùng màu xám cương thi Eric đang nghe được tích huyết cốt nữ lời nói về sau, trên mặt đều là hiện ra nồng đậm rung động cùng hoảng hốt. Chỉ là cái này một vòng rung động cùng hoảng hốt rất nhanh liền bị ngưng trọng thay thế. Đệ nhất thế giới hacker trình tự viên thực lực so với hai người bọn hắn đến thế nhưng là cường hãn quá nhiều, cho dù là hai người bọn họ liên thủ chỉ sợ cũng khó có thể đối phó. Bởi vì trình tự viên thực lực tại 108 thần vệ trong bảng thế nhưng là bài danh 10 vị trí đầu. Có được bán thần chi lực. Nếu như đơn thuần đơn đả độc đấu lời nói chỉ sợ nơi này cũng chỉ có tích huyết cốt nữ mới có thể. Theo trình tự viên chống lại, mỗi một vị 108 thần vệ trên bảng bài danh 10 vị trí đầu thần vệ triển hiện ra thực lực đều là không thể khinh thường. Trình tự viên, người đến tới nơi này làm gì? Tích huyết cốt nữ ánh mắt gắt gao thất thần trình tự viên. Mang theo vô biên lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Làm gì? Nếu như ta nói là đi ngang qua ngươi tin không? Nghe vậy, trình tự viên không khỏi cười một tiếng. Điều mở miệng cười, nghe được trình tự viên lời nói. Tích huyết cốt nữ lâm vào trầm mặc. Sau một lát, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Ta tin. Bất quá, ta chiến thần điện từ trước đến nay theo quân vương điện không hợp. Bây giờ trình tự viên ngươi xuất hiện ở đây. Như vậy cũng liền trách không được bản cung thủ đoạn độc ác. Thật sao? Trình tự viên không sợ chút nào. Trên mặt chất đầy nụ cười. Nhiều năm như vậy ta không có đi ra tản bộ. Bây giờ đúng lúc là hoạt động một chút gân cốt đây. Đông, theo trình tự viên lời nói rơi xuống. Chân tay hắn lại là bỗng nhiên lực. Một cỗ cường đại lực lượng chính là ầm vang ở giữa bạo. Khiến cho hắn thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Giống như cự viên đồng dạng mang theo cuồng bạo cùng hung lệ đối tích huyết cốt nữ bất ngờ mà đi. Hắn trên nắm tay tựa như mang theo cự viên chi lực. Những nơi đi qua chấn động đến không khí đều ra liên tiếp âm bạo. Muốn chết, thấy thế. Cốt vương Henry cùng màu xám cương thi Eric miệng bên trong ra hừ lạnh một tiếng. Đang muốn một bước phóng ra. Hộ tại tích huyết cốt nữ trước mặt. Nhưng lại bị tích huyết cốt nữ đưa tay ngăn cản. Lui ra. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ tích huyết cốt nữ miệng bên trong truyền ra. Theo tích huyết cốt nữ lời nói rơi xuống. Tại trình tự viên quyền đầu mang theo cự viên cuồng bạo chi lực đập tới trong nháy mắt. Tích huyết cốt nữ trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng. Chỉ gặp nàng trắng noãn ngọc thủ bỗng nhiên một trường vỗ ra. Sau đó tại mọi người cái kia rung động dưới ánh mắt theo trình tự viên quyền đầu tướng đụng vào nhau. Trình tự viên quyền đầu cùng tích huyết cốt nữ ngọc thủ chạm vào nhau. Tuôn ra thanh thúy thanh vang đến. Một cỗ cường đại mà tràn đầy khủng bố cuồng bạo chi lực thì là lấy trình tự viên quyền đầu cùng tích huyết xương cốt ngọc thủ làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Nhấc lên một cỗ vô hình kình phong. Thổi đến trong đại sảnh người quần áo phiêu động. Răng rác, phanh, chấm ngoặc kép. Khoảng cách tích huyết cốt nữ rất gần bầy đặt trên bàn trà bầy biện chén trà càng là trong nháy. Mắt này bị chấn nát trở thành toái phiến. Vỡ ra, cốt nữ. Nhìn không ra người một giới nữ lưu khí lực ngược lại là rất lớn nha. Bất quá, chấm ngoặc kép, công kích bị ngăn trở. Trình tự viên trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới tích huyết cốt nữ lực lượng hội cường đại như vậy. Không quá trình tự vượn cũng vẻn vẹn chỉ là có một ít ngoài ý muốn mà thôi. nhìn lấy tích huyết cốt nữ cái kia che kín hàn băng khuôn mặt. Trình Tự Viên trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Cánh tay lắc một cái, càng thêm cuồng bạo lực lượng chính là tại hắn trên nắm tay ầm vang ở giữa bạo. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, lực lượng cường đại đột nhiên đứng lên bạo làm cho tích huyết cốt nữ biến sắc. Chỉ cảm thấy ở ngực một buồn bực, nàng tính cả nàng ngồi cát đều bị Trình Tự Viên cỗ này lực lượng khổng lồ chấn động phải trên mặt. Đất lui lại lướt đi một khoảng cách tới. Động thủ, cho ta giết bọn họ. Ổn định thân hình, nhìn về phía trước Trình Tự Viên. Tích huyết cốt nữ trong mắt sát ý ngang dọc. Băng lãnh mà thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, theo tích huyết cốt nữ lời nói. Sở hữu bảo tiêu cùng thủ vệ tại lúc này không chút do dự đối Trình Tự Viên bóp cò. Từng mai dây băng đạn lấy nguy cơ chí mạng đối Trình Tự Viên cùng Alice Miyuki bao phủ tới. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, Trình Tự Viên cùng Alice Miyuki sắc mặt đều là biến đổi. Không chút nào do dự hướng lấy một bên né tránh ra đến. Từng mai viên đạn theo Trình Tự Viên hai người bọn họ trốn tránh mà thất bại. Đánh vào trên vách tường, ra vô cùng thanh thúy thanh vang tới. Tuy nhiên Trình Tự Viên cùng Alice Miyuki thực lực đều là không yếu. Nhưng là bọn họ tựa hồ cũng không có hỏa lực vũ khí. Tại vũ khí nóng áp chế dưới, bọn họ chỉ có thể bị động phòng ngự, vô pháp tiến hành phá vây. Tuy nhiên không có nguy hiểm tính mạng, nhưng nhìn đi lên tựa hồ lộ ra cực kỳ không ổn. Lên, nhìn lấy cái kia bị vũ khí nóng làm cho không ngừng lùi lại trốn tránh Trình Tự Viên cùng Alice Miyuki, cốt vương Henry cùng màu xám cương thi Eric trong mắt đều là hiện lên một tia hàn quang. Đối bọn thủ vệ cùng bọn bảo tiêu chỉ huy nói. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, chói tai tiếng súng lại là trong lúc đó từ cửa chính quán rượu khẩu Bắc truyền đến. Tại một số thủ vệ cùng bảo tiêu còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Từng mai viên đạn chính là xuyên qua thân thể bọn họ. Kết thúc bọn họ sinh mệnh, suy kéo, tại người khác hiện tình huống không thích hợp quay người hướng về cửa chính quán rượu miệng nhìn. Ra ngoài lúc, hai cái chướng mắt thiểm quang đạn chính là tại bọn họ cái kia vô cùng hoảng sợ trong con mắt trong. Lúc đó phóng đại, sau đó tuôn ra vô cùng chướng mắt quang mang tới. A, chấm ngoặc kép, toàn bộ quán rượu đại sảnh đều trong nháy mắt bị đâm mắt bạch sắc quang mang nuốt mất. Tiếng súng, quần áo vỡ tan thanh âm, dao quân dụng vạch phá ra thịt thanh âm liên tiếp không ngừng mà vang lên. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, chờ tiếng súng đình chỉ. Thiểm quang đạn hiệu quả cũng là chậm chậm tiêu tán. Nguyên bản ồn ào vô cùng đại sảnh lại là trong nháy mắt này biến đến vô cùng yên tĩnh. Khi tích huyết cốt nữ, cốt vương Henry cùng màu xám cương thi Eric ba người một lần nữa thu hoạch được tầm mắt. Khôi phục lại thấy rõ ràng trong đại sảnh cảnh tượng lúc. Sắc mặt trong nháy mắt này lại là trở nên cực băng lạnh cùng khó nhìn tới. Bọn họ mang đến tinh anh bảo tiêu cùng bọn thủ vệ đều là toàn bộ tử vong. Lộn xộn trong đại sảnh chất đầy rách nát không chịu nổi thi thể. Trên mặt đất che kín tươi vết máu màu đỏ. Nhìn qua tựa như là địa ngục nhân gian. Không biết khi nào. Tại bọn họ phía trước nhiều hai đạo cầm trong tay súng ống thân ảnh. Khi màu xám cương thi Eric cùng cốt vương Henry thấy rõ ràng phía trước xuất hiện hai bóng người lúc. Sắc mặt lại là trở nên cực khó coi. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang sôi trào. Mà bọn họ bên cạnh tích huyết cốt nữ sắc mặt lại là trong nháy mắt này trở nên trắng bệch. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng vẻ không thể tin được. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước tay kia cầm thương chi lam phong. Hai cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Cũng dám xen vào việc của người khác. Hai người các ngươi là muốn chết. Nhìn về phía trước thẳng tắp mà đứng Tyrion lam phong cùng thú vương kết. Dày đặc lạnh lẽo thanh âm thì là từ màu xám cương thi Eric cùng cốt vương Henry miệng bên trong. Truyền ra, theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống. Hai người bọn họ đều là hóa thành hai đạo quỷ ảnh thẳng đến Tyrion Lam Phong cùng thú vương kết mà. Đi, bọn họ không phải Trình Tự Viên đối thủ. nhưng lại tuyệt không cho là mình không phải thú vương kết cái này hai cái khuôn mặt xa lạ đối thủ. Vẻn vẹn trong nháy mắt, cốt vương Henry cùng màu xám cương thi Eric chính là xông ra 5 mét khoảng cách. Trong tay bọn họ riêng phần mình hiện ra một vòng sắc bén cùng cực lưỡi dao sắc bén. Phân biệt đối thú vương kết cùng Tyrion Lam Phong đâm tới. Cho bản cung dừng tay. Nhìn lấy một màn này. Lấy lại tinh thần tích huyết cốt nữ sắc mặt đại biến. Vô cùng lo lắng thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng cốt vương cùng màu xám cương thi ở thời điểm này vậy mà lại đột nhiên đối Tyrion xuất thủ. Đây quả thực là muốn chết. Cái này hai cái ngu xuẩn. Xùy lạp. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng là tích huyết cốt nữ tiếng la vẫn là quá muộn một chút. Cho dù là cốt vương Henry cùng màu xám cương thi Eric giờ phút này muốn thu tay lại lời nói cũng căn bản thì không kịp. Ngược lại, trong tay bọn họ lưỡi dao sắc bén thì là lấy càng thêm cường đại mà lại cấp tốc độ đối Lam Phong. Cùng thú vương đâm ra, dày đặc thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Hoàng phi đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo mà giáo huấn cái này hai cái không biết trời cao đất rộng. Dám quản chúng ta chiến thần điện nhàn sự tiểu tử. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, thấy thế, Lam Phong mỉm cười. Tại thú vương kết chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt, cả người hắn lại là một bước phóng ra. Tay trái tay phải bên trên phân biệt hiện ra một thanh dao quân dụng. Thân thể trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đã tại cốt vương Henry cùng màu xám cương thi Eric trước mặt. Nháy mắt sau đó, dao quân dụng vẽ quần áo rách cắt vỡ ra thịt thanh âm trong lúc đó vang lên. Nguyên bản hướng về phía trước xông ra cốt vương Henry cùng màu xám cương thi Eric thân hình lại là. Trong lúc đó ngưng kết. Đỏ tươi huyết dịch thì là từ bọn họ miệng bên trong cuồng bắn ra. Khi bọn hắn cúi đầu nhìn lại lúc, lại phát hiện không biết khi nào Lam Phong đã xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Mà trong tay hắn nắm dao quân dụng càng là đâm vào đến thân thể bọn họ bên trong. Muốn chết, chấm ngoặc kép, bất quá, cốt vương Henry cùng màu xám cương thi Eric cũng không có như vậy tử vong. Bọn họ sinh mệnh lực có thể xưng cường đại. Bị Lam Phong giao quân dụng đâm vào vết thương vậy mà lấy cực kỳ mau lẹ độ đang khôi phục. Cùng lúc đó, trong tay bọn họ nắm lưỡi dao sắc bén bỗng nhiên quay lại phương hướng hiện lên khoảng. Chừng chi thế đối Lam Phong đầu đâm tới. Cường thế vô song. Sinh mệnh lực ngược lại là rất mạnh. Cảm nhận được cốt vương Henry cùng màu xám cương thi Eric. Trạng thái. Lam Phong mỉm cười. Hoàn toàn không nhìn cốt vương cùng màu xám cương thi đối hắn đâm tới lưỡi dao sắc bén. Tự nhủ, xùy lạp, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó, Lam Phong nắm dao quân dụng hai tay lại là trong lúc đó hướng lên lực. Dao quân dụng vạch phá ra thịt cắt đứt xương ngực thanh âm trong lúc đó vang lên. Ở một bên tích huyết cốt nữ cái kia hoảng sợ trong ánh mắt. Nắm lưỡi dao sắc bén đối Lam Phong đâm tới cốt vương Henry cùng màu xám cương thi Eric động tác. Trong lúc đó ngưng kết, Lam Phong cái kia sắc bén dao quân dụng phá vỡ bọn họ cả thân thể. Đem bọn hắn thân thể một phân thành hai. Đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà từ thân thể bọn họ chi bên trong chảy xuôi mà ra. Lam Phong rất là tùy ý địa thu hồi dao quân dụng. Cốt vương Henry cùng màu xám cương thi Eric thi thể chính là nặng nề mà ngã trên mặt đất. Ra nặng nề tiếng vang đến. Đỏ tươi huyết dịch nhuộm đỏ một chỗ. Bọn họ thân trên bị Lam Phong cái kia sắc bén dao quân dụng cho phá vỡ. Không ngừng mà có máu tươi cùng vỡ vụn nội tạng đã ruột từ bọn họ trong bụng chảy xuôi mà ra. Tràn ngập một cỗ vô pháp ngôn ngữ huyết tinh cùng khủng bố. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Chiến thần điện hai đại vương giả chính là bị Tyrion miểu sát. Huyết tinh mà tàn bạo, tàn nhẫn mà vừa kinh khủng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.